Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Hồn Thạch, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, Thanh Mộc Đạo Quân nhìn xem so với lúc trước còn muốn ảm đạm hồn đăng. Trong nội tâm thập phần sốt ruột, có thể hắn trên mặt chút nào nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình. Là Thanh Huyền còn không có đi đến. Hay vẫn là ngay cả Thanh Huyền cũng không cách nào cứu được nha đầu kia đây. Giật Dương Thành Mục ra, La Tĩnh như thường ngày tại dưới cây ngô đồng vẽ bùa. Đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, làm cho nàng như thế nào cũng không cách nào an tâm. Giống như có đồ vật gì đó muốn cách nàng mà đi giống nhau. Ninh ý, bọn họ gặp được nguy hiểm, như là nghĩ đến cái gì bình thường. Một chút ngay tại ngô đồng nguyền trong biến mất, Thanh Huyền dẫn một đầu 12 giai yêu thú hồi Thiên Nhất Tông. Rất là đưa tới trong tông không ít người chú ý. Một hồi Thiên Nhất Tông, Thanh Huyền liền mang theo Bạch Lang cùng Ninh Ý lên Vân Hải Phong. Lưu lại một đội không hiểu đệ tử lẫn nhau suy đoán phóng đã sinh cái gì sự tình. Trưởng môn ngọn núi chính lên, Mục Ninh Nguyệt ánh mắt một mực nhìn qua Vân Hải Phong phương hướng. Nhất định có chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa cùng Mục Ninh Hinh có quan hệ, nếu không Mục Ninh Ý sẽ không gấp gáp như vậy, còn có đầu kia Bạch Lang là chuyện gì xảy ra. Đây chính là 10 yêu thú cấp 2, tương đương với nhân tu trong Nguyên Anh hậu kỳ A, Mục Ninh Hinh có khả năng chọc tới cao như vậy giai yêu thú chứ. Thiên Nhất Tông bên trong còn có rất nhiều đều chú ý tới đây Vân Hải Phong. Trưởng môn, tất cả ngọn núi phong chủ, trưởng lão, còn có rất nhiều, đạo quân, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Thanh Huyền vừa về tới Vân Hải Phong liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cùng Thanh Mộc Đạo. Quân hồi báo cho, đang đứng ở một bên cẩn thận tra nhìn mặt hắn sắc mặt. Bất quá nó cái gì cũng không có phát hiện. Thanh Mộc Đạo quân mặt không biểu tình nhìn xem Bạch Lang. Trong nội tâm thập phần ảo não. Tại Hinh nha đầu muốn đem huyết cốt quả giao cho mình đảm bảo thời điểm. Hắn vì cái gì không có đáp ứng chứ? Bạch Lang chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, vì thời cũng có thể bỏ mạng tại này. Không nghĩ tới nó tu luyện trên vạn năm, mắt thấy có thể hóa hình thành công. Không nghĩ tới chọc phải bọn này thực lực cường đại gia hỏa. Hiện tại nó có chút đã hối hận, kỳ thật chỉ cần nó làm từng bước tu luyện hóa hình là chuyện sớm hay muộn. Ai, Ninh Hinh té xuống sự tình truy hồn nhai. Thanh Mộc Đạo Quân có chút trầm thấp mà hỏi Bạch Lang. Đúng, không tin nói quân có thể hỏi hỏi vị tiền bối kia, nói qua liền nhìn về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền mặt không biểu tình nói. Đạo quân, là truy hồn nhai, lúc này Ninh Ý còn không biết rơi vào truy hồn nhai ý vị như thế nào. Vì ý chẳng qua là đứng ở một bên âm thầm mà cầu nguyện nhà hắn tỷ tỷ sớm chút trở về. Ninh ý, ngươi về trước bảo khí phong, tỷ của ngươi sự tình không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Nàng hiện tại không có việc gì, ta cùng Thanh Huyền đi một chuyến truy hồn nhai. Thái thượng trưởng lão, ta cũng muốn cùng đi tới. Ngươi tu vi quá thấp, chúng ta mang theo ngươi bất tiện. Ngươi cũng muốn sớm chút tìm được tỷ của ngươi a. Ninh ý còn muốn nói điều gì? Bất quá Thanh Mộc Đạo Quân chưa cho hắn cơ hội, trực tiếp gọi tới Lâm Lạc đưa hắn đưa ra Vân Hải Phong. Thanh Huyền mang theo đây Bạch Lang, chúng ta đi truy hồn nhai nhìn Simonser. Đạo Quân, không cùng trưởng môn nói một chút không? Ngoặc kép, không cần, Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính trên đại điện. Sư phụ! Thanh Mộc Thái Thượng trưởng lão giống như cùng Thanh Huyền tiền bối cùng con yêu thú kia đi ra. Tông môn rồi, trưởng môn đại đệ tử Mộ Dung Hoa như sư phụ mình trả lời. Đã biết, ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần truyền đi. Đúng, sư phụ, Mộ Dung Hoa đi ra đại điện, quan sát Vân Hải Phong. Xảy ra chuyện gì đây? Thanh Mộc Thái Thượng trưởng lão còn có mấy trăm năm không có rời đi Vân Hải Phong rồi. Rời đi được vội vàng như thế, ngay cả cùng sư phụ cũng không đánh một tiếng mời đến. Sư huynh, sao thì một cái đứng ở chỗ này? Nguyên lai là Ninh Nguyệt sư muội là tìm sư phụ. Ngoặc kép, a, không phải, chính là nhìn xem sư huynh ở chỗ này tới đây đánh một tiếng mời đến. Sư huynh không có phát sinh chuyện gì à? Mục Ninh Nguyệt giống như ngẫu nhiên mà hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra? Sư huynh như thế nào không biết? Chẳng lẽ sư muội nghe nói cái gì rồi hả? Tranh thủ thời gian cùng sư huynh lộ ra một chút. Không có gì, đây không phải là nhìn xem Thanh Huyền tiền bối dẫn theo một đầu 10 yêu thú cấp 2 trở về à? Nguyên lai là việc này. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Thanh Huyền tiền bối sớm đã đi vào hóa thần giai đoạn. Đại khái là tìm một hai đầu yêu thú trở lại giải buồn a. Sư muội, sư huynh đi trước. Nhìn xem Mộ Dung Hoa bóng lưng, Mục Ninh Hinh có chút khó chịu nổi. Mỗi lần đều là như thế này. Nàng cùng ngọn núi chính bên trên mỗi vị đệ tử đều chung đụng được rất tốt. Duy chỉ có đây vì đại sư huynh, luôn dầu muối không tiến. Căn bản không cách nào từ trong miệng hắn hỏi ra mấy thứ gì đó. Hắn vừa mới nhất định là cùng sư phụ nói Vân Hải Phong bên trên sự tình. La Tĩnh đi vào Thiên Nhất Tông thời điểm, Thanh Mộc Đạo Quân bọn họ đã từ truy hồn nhai đã trở về. Nương, làm sao ngươi tới tông môn rồi hả? Ninh Ý nhận được thủ vệ đệ tử truyền hóa nhanh chóng chạy tới. Nương rất lâu không gặp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi rồi. Cứ tới đây nhìn một chút các ngươi. Tỷ của ngươi đây. Đem nàng cùng một chỗ kêu đi ra. Chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Nhìn trước mắt mẫu thân. Ninh Ý không biết nên như thế nào đáp lời. Nương như thế nào lúc này thời điểm tới đây a? Nàng có lẽ không biết tỷ sự tình a? Như thế nào. Ngươi thật giống như thật khó khăn. Nhìn xem nhi tử một bộ không biết trả lời như thế nào bộ dáng. La Tĩnh tâm chăm chú tóm cùng một chỗ. Ninh Hinh đã xảy ra chuyện. Nhất định là như vậy. Ngay tại Ninh Ý không biết như thế nào xử lý thời điểm. Thanh Huyền đã tới. Đây vì chính là Mục phu nhân a. Nhà của ta đạo quân cho mời. Truy hồn nhai đáy vực. Ninh Hinh không biết ở chỗ này nằm đã bao lâu. Nàng vừa mới bắt đầu thanh lúc tỉnh. Toàn thân là một chút cũng không thể nhúc nhích. Ngoại trừ suy nghĩ. Nàng cảm giác giống như lại trở về cái kia đen kịt trong không gian rồi. Chẳng lẽ nàng lại đã vượt qua? Như vậy cũng rất tốt, ngay cả có điểm không nỡ bỏ nương cùng Ninh Ý, còn có đối với bất cứ chuyện gì đều lạnh nhạt sư phó. Còn có Mục Thủy Lam, còn có Hạ Thiên Vượng, còn có, về sau, nàng mới phát hiện hóa ra trên thế giới này nàng đã có nhiều như vậy không bỏ xuống được. Tâm tình trước đó chưa từng có thương cảm khổ sở, là bên người một đạo thống khổ tiếng rên rỉ tỉnh lại Ninh Hinh trầm tư. Nàng không biết nàng nếu một mực tiếp tục như vậy, khả năng thật sự muốn hồn phi phách tán. Đã nghe được thanh âm, Ninh Hinh giống như một chút thì có tinh thần, nàng vừa mới là thế nào? Cố sức sử dụng ra rồi thật lớn kinh phong, mới đưa đầu hơi chút hướng thanh âm phương hướng đi lòng vòng. Có thể nàng nhìn không tới bất luận cái gì, chỉ có thể bình lấy cảm giác hỏi, Hồng Hồ tiền bối, là ngươi sao, ngoặc kép, thật lâu không có bất kỳ đáp lại, nàng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một chút, Hồng Hồ tiền bối, ngươi còn có ở đây không? Ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhỏ, có thể Ninh Hinh còn là nghe thấy rồi. Tiền bối, ta cảm thấy được nơi đây có chút kỳ quái. Nó tại ăn mòn ý chí của chúng ta, sẽ để cho chúng ta mất đi hy vọng sống sót, ngươi cũng không thể lâm vào đi vào. Ân, chấm ngoặc kép, thanh âm hay vẫn là nhỏ như vậy, bất quá Ninh Hinh vẫn như cũ thật cao hứng, nàng cảm giác giống như lại có hy vọng, không như lúc trước như vậy một mặt trời chết, thân thể chỉ có thể tiểu phúc di động, Ninh Hinh trước đem tiểu hắc phóng ra, về sau liền lại không còn khí lực rồi. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hắc vừa ra tới liền chú ý tới Ninh Hinh tình huống hiện tại thập phần không xong. Tiểu Hắc, hiện tại ta không có cách nào khác động. Ngươi giúp đỡ ta xem một chút chung quanh. Lại nhìn một chút cái kia Hồng Hồ Ly tiền bối. Rất nhanh Tiểu Hắc sẽ trở lại rồi. Chủ nhân cái kia Hồng Hồ Ly đã không nhanh được. Chung quanh không có cái gì. Chủ nhân ở chỗ này Tiểu Hắc rất khó chịu. Mới bay như vậy trong chốc lát ta đã cảm thấy không còn khí lực rồi. Ninh Hinh nhìn Tiểu Hắc, Nó hiện tại rõ ràng cách mặt đất không đến nửa mét. Kích động cánh cảm giác cũng có chút cố hết sức. Tiểu Hắc tiến vào túi đại linh thú. Nơi đây nhất định tồn tại cái gì đặc thù thứ đồ vật. Sẽ cho người có loại trên linh hồn mỏi mệt, muốn phải lấy được giải thoát. Thời gian dần qua buông tha cho dãy giụa. Linh hồn như tia lửa giống nhau tại Ninh Hinh trong đầu hiện lên. Truy hồn nhai, ngay cả linh hồn cũng trốn không đi ra địa phương. Như vậy những cái kia linh hồn đi nơi nào đây? Tại đáy vực linh khí khôi phục rất chậm, qua một thời gian thật dài, Ninh Hinh đều không thể từ chữ vật vòng tay trong xuất ra chữa thương đan. Nàng đã tốt lâu không nghe được Hồng Hồ tiền bối đáp lại. Chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết chứ? Ninh Hinh có chút không cam lòng. Lo lắng Hồng Hồ, Ninh Hinh lại đem Tiểu Hắc phóng ra, gọi nó đi xem Hồng Hồ hiện tại thế nào. Chủ nhân, vậy Hồng Hồ đoán chừng sắp chết. Ta xem nó thật lâu đều không sao cả hấp khí rồi. Người móng vuốt sau cầm là cái gì? Ninh Hinh có chút bức thiết hỏi Tiểu Hắc. Ta ở đằng kia Hồng Hồ bên cạnh thấy. Chủ nhân thứ này lại để cho Tiểu Hắc rất không thoải mái, nói xong đem vậy cục đá ném rất xa. Tiểu Hắc, mau đem nó lấy tới. Ta hữu dụng, Ninh Hinh cầm lấy viên này nho nhỏ tảng đá. Hầu như có chút lệ rơi đầy mặt rồi. Hồn thạch, đây là có thể hấp thu tồn trữ hồn lực hồn thạch a. Hết chương.